Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3153. Đệ 3153 chương trực tiếp đến đây đi. Tiểu nhân cũng không có bởi vì Ngu Thanh Thiền nói mà sinh khí. Ngược lại gật gật đầu. Ngươi nói không tồi, những cái đó phế vật chết chưa hết tội, ngươi thật đúng là một chút đều không thương tiếc thủ hạ. À, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Ta có thể hỏi một câu. Ngươi trước người là người nào sao? Nhìn ra được tới đối diện ác linh hoàng linh trí rất cao. Có lẽ còn khôi phục sinh thời ký ức. Ác linh hoàng cười nhạo một tiếng. Trước người là người nào quan trọng sao? Còn không phải đã chết. Lập tức mới là càng quan trọng. Ngươi những lời này ta tán đồng. Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ác linh hoàng đánh giá Ngu Thanh Thiền một phen. Ngươi không sợ sao? Sợ, ta vì cái gì muốn sợ đâu? Ngu Thanh Thiền buồn cười hỏi lại. Tâm sinh sợ hãi, như vậy tương đương bất chiến mà thua. Ác linh hoàng vây quanh tay nhỏ. Ngươi hiện tại tinh thần lực, linh hồn lực cùng linh lực đều đã bị bổn hoàng phong bế. Ngươi lấy cái gì cùng bổn hoàng chiến? Chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Cho nên ngươi hẳn là sợ mới đúng, chết cũng không có gì sợ quá, Ngu Thanh Thiền bĩu môi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trực tiếp đến đây đi, thật là không kiên nhẫn tiểu gia hỏa. Ác linh hoàng thở dài, vốn đang tưởng bồi ngươi nhiều chơi hạ, nếu ngươi không kiên nhẫn, như vậy liền chết đi, ngay sau đó hắn hai mắt toàn là nghiêm nghị sát khí. Bốn phía sát khí quanh quẩn. Một cổ vô hình lực lượng thẳng tắp hướng tới Ngu Thanh Thiền thức hải đánh úp lại. Cổ lực lượng này Ngu Thanh Thiền cảm giác được đến là một loại linh hồn trói buộc. Nói cách khác này chỉ ác linh hoàng ý đồ muốn thẩm thấu nàng thức hải tới đạt tới khống chế tác dụng. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ngu Thanh Thiền câu môi cười cười. Trong tay màu xanh lục roi nháy mắt rút ra. Thẳng tắp dừng ở kia cổ lực lượng thượng. Kia lực lượng trong khoảnh khắc bị màu xanh lục roi chiếu đến chia năm xẻ bảy tiếp theo mai một. Ác linh hoàng bình đạm không gợn sóng trong mắt lúc này mới lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đặc thù lực lượng. Bổn hoàng phía trước vẫn là xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng bằng vào này lực lượng là có thể thoát khỏi chết vận mệnh. Như vậy liền sai rồi, ác linh hoàng ý vị thâm trường nói xong. Đột nhiên toàn bộ phong bế trong không gian xuất hiện một tia rậm rạp lực lượng võng. Như là ngăn trở toàn bộ trong thiên địa pháp tắc giống nhau. Ngu Thanh Thiền trong tay màu xanh lục năng lượng roi dần dần biến đạm tùy theo biến mất. Nhìn trên tay rỗng tuếch, chẳng những tinh thần lực dị năng vô pháp vận dụng, liền mộc hệ dị có thể cũng vô pháp vận dụng khi. Ngu Thanh Thiền cảm nhận được một cổ nguy cơ cả mần y bất quá lại như cũ chấn định như lúc ban đầu. Nguyên lai này không gian là ngươi thân thể một bộ phận a. Ác linh hoàng lại lần nữa lộ ra kinh ngạc, ngươi thật đúng là cái thiên tài. Đáng tiếc, như vậy liền càng không thể để lại. Hắn ghét nhất chính là như vậy thiên tài. Thực mau, từng luồng mang theo khống chế ý niệm linh hồn lực lại lần nữa hướng tới Ngu Thanh Thiền thức hải. Đánh úp lại, Ngu Thanh Thiền lần này vô pháp phản kích, chỉ có thể tùy ý này đó linh hồn lực tiến vào thức hải. Bất quá đã từng đã sớm ở thức hải thành lập khóa một tầng tầng tinh thần lực phòng ngự đại võng. Này đó linh hồn lực muốn bài trừ cũng không dễ dàng. Hai người gian bắt đầu giằng co lên, Ngu Thanh Thiền cũng nghĩ đến biện pháp, tâm thần vừa động thủ chung nhiều ra không ít chất độc hóa học. Sôi nổi hướng tới ác linh hoàng ném đi, tiểu tháp không gian không giống như là mặt khác không gian vật phẩm trang sức giống nhau yêu cầu. Dùng linh lực mở ra, chỉ cần Ngu Thanh Thiền tồn tại còn cố ý niệm là có thể bắt được bên trong đồ vật. Này đó chất độc hóa học có các loại thuộc tính, thậm chí còn có nhằm vào linh hồn công kích, ác linh vương thấy thế lại trốn đều không có trốn, trực tiếp đón nhận Ngu Thanh Thiền chất độc hóa học. Quả nhiên, này đó chất độc hóa học toàn bộ chiếu vào hắn trên người sau cũng không có khởi bao lớn phản ứng. Bao gồm hắc bạch chất độc hóa học cùng nhằm vào linh hồn công kích chất độc hóa học. Hết chương.